Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Mạn Hoa và Doanh Lộ Vi. Đem hai người ra so sánh. Chỉ là so sánh giữa tệ hơn và tệ nhất mà thôi. Lúc mới quen biết Doanh Tử Khâm, Sinai đã một biết về những chuyện bẩn thỉu mà nhà họ Doanh đã làm. Khi đó cô ấy đã cảm thấy căm ghét Trung Mạn Hoa và Doanh Lộ Vi đến cùng cực. Những hai phong thư mà Thanh Lang gửi về đã khiến cho Tố Vấn và Sinai đều ý thức được rằng lúc Doanh Tử Khâm bị ép hiến máu cho Doanh Lộ Vi đã từng chế 7T một lần. Cho dù có khóa gen bảo vệ thì đó cũng là một tính mạng. Doanh Tử Khâm gật đầu. Xem thử xem. Sinai bật livestream chuyên thuộc của tòa án trên mạng VK lên. Trên màn hình là cảnh Doanh Lộ Vi đeo còng tay điện tử. Bước đi trong ánh mắt căm ghét của cư dân hai bên đường. Nhưng với sức mạnh và tài chính của gia tộc, đến gia tộc Lorang cũng phải thua một bậc. Đây mới thật sự là đại gia tộc hàng đầu quốc tế. Á, Doanh Lộ Vi hét ầm lên như phát điên. Tôi không tin, tôi không tin. Câm miệng, Sinai giơ tay lên, thẳng tay tát cho cô ta một cái. Ánh mắt lạnh như băng. Cô ổn thật đấy. Doanh Lộ Vi không dám mở miệng nữa. Chỉ có thể phát ra tiếng khóc tu tu. Sinai thả tay ra. A Doanh, chúng ta đưa cô ta đến thành thế giới. Cô ta đã hại cháu. Ở trong tù thì lợi cho cô ta quá. Anh ta cung kính chào hỏi. Trưởng quan, Phó Quân Thâm cất giọng dịu dàng. Tôi đến mang người đi. Anh tiếp tục việc thị sát của mình. Chuyện công việc thì xin đừng làm phiền tôi. Licinius, cô, bớt thấy sang bắt quàng làm họ. Hiểu chưa? Đôi môi Doanh Lộ Vi run lên. Cơ thể cũng run bần bật. Rốt cuộc cô đang nói gì? Nào, nhìn đi, đây là một khu trong nhà chúng tôi. Sinai điều chỉnh đồng hồ đeo tay. Chiếu ra hình ảnh 3D. Có phải to hơn cả khu biệt thự nhà các người không? Doanh Lộ Vi bị hộ vệ của gia tộc Liniger áp giải về thành thế giới. Sau khi đến đế đô, trước tiên Doanh Tử Khâm đến nhà đệ ngũ. Kể lại một lượt mọi chuyện cho đệ ngũ Nguyệt nghe. Vãi trưởng, đệ ngũ Nguyệt nghe xong. Kinh ngạc đến đờ ra. Còn có nơi đó nữa ư, chân tay Doanh Lộ Vi lạnh toát. Hai tai ù đặc, bỗng chốc bị giáng thành tù nhân. Người mà cô ta từng cười nhạo coi thường. Không ngờ lại có thân phận đáng sợ đến vậy. Bây giờ người nhà của Doanh Tử Khâm tìm đến đòi nợ. Không ai bảo vệ nổi cô ta. Ô, quên nói cho cô biết. Tiểu phó cũng là con trai trưởng của gia tộc họ Ngọc. Sinai quay đầu sang. Vị hôn phu nhà họ Giang gì gì đó của cô cũng có tiền án. Nhà họ Giang đã sớm đuổi hắn ra ngoài rồi. Không có cửa so đâu. Biết chưa? Từng câu từng chữ đều đạp vào chỗ đau nhất của Doanh Lộ Vi. Doanh Lộ Vi bị đè bẹp. Không có bất kỳ cơ hội nào để đánh trả. Thậm chí còn không thốt ra nổi một chữ. Mà thuốc có 3 phần là độc. Uống nhiều còn gây nhờn thuốc. Sinai, lần này cô ấy thật sự biến thành cô. Nhỏ, rồi, ghét quá đi mất. Tố Vấn không theo bọn họ đến đây mà đích thân đến đế đô để cảm ơn Ôn Phong Miên. Boom, vừa dứt lời. Sinai đang bước đi đột nhiên biến về chỉ còn 1m2. Quần áo của người lớn gần như chôn vùi cô ấy. Cô ấy ngồi phịch xuống đất. Doanh Tử Khâm hơi rũ mắt xuống. Cô đã biết vì sao nhân 6 quả giữa mình và nhà họ Doanh lại tiêu tan nhanh như vậy rồi. Trung Mạn Hoa bể cô về. Xem như con ruột của nhà họ Doanh. Đúng là coi như từng cứ một u cô một lần. Trước khi cô bị Doanh Lộ Vi vứt ra khỏi nhà họ Doanh. Trung Mạn Hoa cũng rất quan tâm chăm sóc cô. Đệ ngũ Nguyệt. Oa, một nơi tốt để đi lừa tiền đây. Doanh Tử Khâm, cô thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ về việc cho đệ ngũ Nguyệt và Sander ở cùng nhau thì có lấy độc trị độc được hay không? Có cục trưởng của IB ở đây, cô ta sẽ không bị những người này đưa đi. Cô ta thả ở trong nhà tù của IBI, cũng không muốn đến thành thế giới gì cả. Thế nhưng, giây tiếp theo, Licinius lại đi thẳng đến trước mặt Phó Quân Thâm. Nếu đi thì cô ta còn sống được nữa không? Các người muốn đưa phạm nhân đi. Cai ngục nghe thấy thế thì nhíu mày. Ả là phạm nhân được bên trên đặc biệt quan tâm. Không có sự cho phép của cục trưởng thì không thể đưa ra ngoài được đâu. Phó Quân Thâm nghe vậy thì ngước mắt lên. Ấy, sự phụ, cha của sự phụ thì cũng là tổ tông của con rồi. Con nhất định phải đi. Đệ Ngũ Nguyệt gãi đầu. Chỉ sợ thực lực của sự phụ mạnh quá. Người có quan hệ gần với sự phụ cũng rất khó bói. Doanh Tử Khâm hơi trầm ngâm. Đây đúng là một vấn đề. Nhưng về sau cái không mạng này lại bị đòi về. Doanh Lộ Vị nắm chặt lấy song sắt. Sự đố kỵ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cô ta cắn môi. Cô đang nói cái quái gì vậy? Cháu gái của tôi. Lẽ nào tôi còn không nhận ra? Tỉnh lại đi. Cháu gái của cô ra đời chưa được bao lâu thì đã bị chị dâu cả mắc chứng trầm cảm sau sinh của cô vứt từ trên tầng cao xuống chết rồi. Sinai lạnh nhạt nói. A Doanh là do chị dâu tôi sinh ra. Cũng là đại tiểu thư của nhà chính bọn tôi. Tiểu phó. Phó Quân Thâm lạnh nhạt liếc Sinai một cái. Đợi tí nữa không biết ai mới là nhỏ nhất. Bỏ đi. Ai bảo đây là cô út của bạn nhỏ nhà anh. Anh ta chỉ là một người làm công ăn lương hèn mọn. Cuộc đối thoại này không chỉ khiến Cai Ngục kinh ngạc, mà còn khiến mộng tưởng của Doanh Lộ Vi vỡ tan tành. Liên tiếp bị đả kích khiến tinh thần của cô ta gần như sụp đổ. Anh là trưởng quan của IBI. Không biết nữa, mà quan tâm cô ta tên gì. Suýt nữa hại chết đại tiểu thư. Kiếp này coi như bỏ đi thôi. Lăng Trì Tùng xẻo đi. Ấy, có phải ban nãy bảo cô ta bị bệnh máu khó đông không? Thế có khi chưa chảy được bao nhiêu đã hết máu rồi. Thế thì đổi hình thức khác. Chậc, cô Ả này cũng tinh tướng thật. Không nhìn xem đại tiểu thư là ai. Nhưng cứ để con thử xem sao. Đệ Ngũ Nguyệt lại lạc quan trở lại. Sư phụ, con không lười biếng nhé. Con đã học hỏi nhiều lắm đấy. Ba anh chị em của con đều đã bị con bỏ xa rồi. Lần trước so tài trận pháp với ông nội, ông cũng thua con đấy. Lần này Doanh Tử Khâm rút ra một thỏi vàng đưa cho cô ấy. Giỏi ghế, lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Cai Ngục lập tức trở nên phấn chấn. Chạy tới nghênh đón, thái độ vô cùng kính cẩn. Licinius, nhìn thấy Licinius, trong mắt Doanh Lộ Vi lại trào dâng hy vọng. Đây là phòng của A Doanh. Đây là phòng thí nghiệm mà chị dâu tôi chuẩn bị cho con bé. Khí thế của gia tộc Liniger hoàn toàn khiến Doanh Lộ Vi sững sờ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô ta chưa từng thấy kiến trúc nào to lớn hùng vĩ nhường này. Mà những thứ này lại đều thuộc về Doanh Tử Khâm. Doanh Lộ Vi hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi sự thật. Còn cô là cái thá gì? Cũng xứng để A Doanh hy sinh tính mạng cứu cô. Sinai túm lấy cổ áo bộ quần áo tù của Doanh Lộ Vi. Nhấc bổng lên, cười lạnh lùng. Nhà họ Doanh gì chứ? So với gia tộc của bọn này thì căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ có điều gia tộc Liniger vẫn luôn ẩn cư trong thành thế giới mà thôi. Doanh Tử Khâm biết người thân của cô đang xả giận giúp cô. Ánh mắt cô dịu xuống. Doanh Tử Khâm mỉm cười. Vâng, cô út. Doanh Lộ Vị trợn trừng hai mắt. Lại gào lên. Không, tôi không đi. Phó Quân Thâm hất cằm. Đưa đi. Chẳng mất chốc đã có thám viên tới áp giải Doanh Lộ Vi ra ngoài. Doanh Tử Khâm và Sinai sóng vai bước đi. Cô quay sang nói. Cảm ơn nhé, cô út. A Doanh, giờ này chắc các hộ vệ đã đưa cô ta đến tòa án rồi đấy. Sinai liếc nhìn thời gian. Cô ta nhất định phải chịu sự trừng phạt thảm khốc nhất. Vốn dĩ tín hiệu của thành thế giới không thể nối thông được với bảy châu lục, bốn đại dương, nhưng bọn họ có hai hiền giả ảo ma Canada như Norton và Hill. Thì việc xem livestream bên ngoài thành cũng dễ như trở bàn tay. Doanh Tử Khâm, cô quỳ xuống, lấy quần áo trẻ con từ trong túi ra mặc lên người cho Sinai. Cuối cùng, cô dùng một tay nhấc bổng cô bé 6 tuổi lên, rồi đặt xuống chỗ đất sạch sẽ. Tuy bên ngoài thành không nhiều nguy hiểm, nhưng để đề phòng cô đột nhiên biến trở lại, Doanh Tử Khâm day day chán. Đừng nên uống thuốc giải tạm thời thì hơn. Lần đầu tiên Doanh Lộ Vi cảm nhận được cái gọi là khoảng cách quyền lực và địa vị. Các cư dân trong thành xì xào bàn tán. Cô ả này tên là gì? Danh Lộ Vi nghe mà huyết dịch toàn thân đông cứng. Thì ra còn có nơi đáng sợ hơn nhà giam trong hình của ai bị. Lúc các cư dân đang theo dõi vụ xét xử thì có một dòng tin tức lẳng lặng xuất hiện trên mạng VK. Hơn nữa còn tác hết các thế lực lớn của thành thế giới vào. Cách chương.